Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 173, người đến báo thù. Tô Sĩ Trâm ban đầu nhưng là cùng Diêu Thị có cùng ý tưởng đen tối. Nếu như hắn thật có bí mật, như thế người biết người này người đầu tiên nhất định là Diêu Thị. Chẳng qua là Diêu Thị ném đi lớn như vậy cái mặt. Căn bản liền chưa từng lộ diện. Nàng không cách nào tiếp cận. Và lại Tiêu Úy lập tức sẽ vào kinh. Nàng phải trước quan tâm bên này đại sự lại nói. Thích Tử Mẫn ào ào rào rạc đem canh ăn xong. Đi rồi. Tô Thận Vân đến Diêu gia. Rất nhanh ở hậu viện bên trong gặp được Diêu Thị. Tuy nói đối với Diêu Thị ôm oán khí. Nhưng nhìn thấy vừa mới mấy tháng không thấy nàng đã gầy cởi hai vòng. Mà Diêu Thị lâu không thấy con gái. Lẫn nhau cũng không khỏi ôm đầu khóc giống một trận. Xong rồi đuổi Tô Phái Dung đi chơi. Hai mẹ con liền nói đến thể kỷ thoại. Tự nhiên không khỏi nói đến đây lần gặp gỡ. Đều là Tô Thận Từ hại ta đây. Hại hai mẹ con chúng ta. Vân Tỷ Nhi, người đến thay mẹ báo thù. Để cho nàng mất tất cả. Danh dự mất sạch. Cuối cùng sống không bằng chết. Còn có Thích Liễu Liễu. Nàng càng thêm đáng chết. Tống Lê đã thành trải qua chiêu. Chính là nàng giúp đỡ Tô Thận Từ cùng nhau đặt ra bẫy hại ta đây. Người nếu không để cho nàng hung hăng ngã chổng vó. Ta chết cũng không cam chịu tâm. Diêu Thị từ lúc bị đuổi trở lại cùng Diêu phu nhân không để ý mặt mũi. Hai tháng này tại nhà mẹ ngây ngô có thể nói là một ngày bằng một năm. Trong ngày thường Diêu Tông Di không ở nhà. Diêu phu nhân chắc chắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đi lên mấy câu. Diêu Thị mặc dù không phải là một cái mềm miệng, nhưng chung quy đỡ lấy cái mất trinh tan học danh tiếng. Lại vị kia vẫn là Diêu phu nhân cháu trai vợ, liền khó có thể có niềm tin cùng với nàng náo. Không thể thiếu nuốt xuống rất nhiều ủy khuất. Trước mắt thấy con gái ruột, nào có không đem đầy bụng nước đắng toàn bộ đổ ra. Nói đến Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ, Tô Thận Vân lại làm sao không hận. Tại Thích Liễu Liễu xuất hiện tại Tô Phái Anh tiểu bữa tiệc vạch trần âm mưu của nàng trước. Nàng thật ra thì là cũng không có quá coi Tô Thận Từ là chuyện. Hơn nữa cảm thấy đem huynh muội bọn họ sắp xếp Tô ra là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là không nghĩ tới. Thích Liễu Liễu từ cái này trở về ra tay sau liền lần nữa mà cùng bọn họ gây khó dễ. Không riêng gì làm hại nàng bị phạt quỳ từ đường. Lại làm cho nàng tại Vĩnh Quận Vương phủ ném đi lớn như vậy mặt. Thậm chí còn bị đưa đi từ đường. Nếu như không phải là Thích Liễu Liễu, nàng Tô Thận Từ từ đâu tới lớn như vậy sức lực hại nàng. Thế cho nên bây giờ Tô gia càng không sai biệt lắm do cái kia hai huynh muội cho nắm trong tay. Cho nên muốn báo thù, làm sao có thể lượn quanh đến mở Thích Liễu Liễu. Không cần mẹ nói, ta cũng là sẽ không bỏ qua cho các nàng. Nàng cắn răng nói, mấy tháng này nàng tại trong miếu ở. Trên phố tin tức nàng cũng biết một chút. Cái kia Thích Liễu Liễu không riêng gì kiêu căng bộc phát dâng cao. Hơn nữa lại còn cùng Yến Đường càng ngày càng đi đến gần. Đây quả thực làm nàng răng hàm không có một ngày không phải là chua. Dĩ nhiên, nàng tất nhiên biết bây giờ là không có khả năng lại trông cậy vào làm Trấn Bắc Vương Phi rồi. Nhưng dù cho như thế. Nàng cũng không thể khiến Thích Liễu Liễu được ý. Mẹ biết không? Vương gia ít ngày trước ngay trước mọi người nói cùng Từ Tả Nhi không thể nào rồi. Không có tầng này bảo đảm. Nàng Tô Thận Từ sẽ rơi cái kết cục gì còn chưa biết. Cha vào lúc này đón ta trở lại. Nghĩ đến cũng đúng có thâm ý. Nói tóm lại, nàng không có được. Tô Thận Từ cũng đừng nghĩ lấy được. Diêu thị nghe được nàng nói tới Tô Sĩ Trâm. Lại mắt đỏ vành mắt hỏi, cha ngươi hắn, có thể nhắc tới ta sao? Tô Thận Vân nhìn nàng một cái, không lên tiếng, Diêu thị liền cảm giác mình tại con gái trước mặt lại mất mặt. Ngay sau đó khí chạy lên não, hắn cũng là người không có lương tâm. Biết rõ ta là bị oan uổng, bỏ ta thì coi như xong đi, lại cũng không chưa từng tới lộ diện. Uổng ta cùng với hắn từ nhỏ cùng nhau phân tình. Khắp nơi nhớ hắn, lúc nào cũng băn khoăn hắn. Vì hắn, ta ngay cả vợ kế đều làm. Quay đầu lại có thể bị hắn như vậy bỏ. Nàng lại khóc lên. Tô Thận Vân nhìn nàng khóc một hồi, cũng bị dắt ra mấy phần không đành lòng tới. Toại nói, người sợ cái gì? Bây giờ ta đã trở về, ta thường ngày tự nhiên nhiều khuyên hắn một chút là được. Cho dù mẹ không thể trở về nữa, dầu gì cũng khuyên hắn an bài xong mẹ chỗ đi. Diêu thị cuối cùng có một chút an ủi, lên tinh thần nói, ngươi tự nhiên đến khuyên hắn. Ta ở nhà họ Tô không có công lao cũng có khổ lao. Hắn biết rõ ta là bị Tô phái anh huynh muội làm hại. Làm sao có thể như thế đối với ta? Ta là lại cũng không muốn ở lại Diêu gia bị cậu ngươi mậu uất khí rồi. Vô luận như thế nào, ngươi để cho hắn cho ta đưa cái nhà để cho ta khác ở. Lại làm cho ta mấy cái hạ nhân hầu hạ. Mấy năm nay ở nhà họ Tô ta ngay cả cây kim đều không có cầm lấy. Không có người làm việc vặt. Ngày đó như thế nào qua được? Tốt nhất lại làm cho ta hai cửa hàng. Như thế ta mới có thể có chút ít tiền bạc sống qua ngày. Tô Thận Vân cau mày. Mẹ một hớp này khi muốn cũng quá nhiều rồi. Hay là trước để cho cha cho ngươi dọn ra ngoài nói sau đi. Vậy làm sao có thể gọi nhiều? Diêu thị không kềm chế được mà đứng lên. Suy nghĩ một chút, ta cho hắn sinh ba cá nhi nữ. Bây giờ bị tan học ta cũng sẽ không nói. Hắn Tô gia tài cao thế lớn. Cửa hàng điền trang không biết bao nhiêu. Để cho hắn cho ta cái nhà mời mấy cái hạ nhân. Lại làm hai cửa hàng sống qua ngày, cái này rất quá mức sao? Các ngươi cũng đều là ta sinh đấy. Nàng nói lấy âm thanh đã có chút ít cuồng loạn. Tô Thận Vân cũng không dám lại chọc. Chỉ đành phải trước im miệng. Tô Thận Vân trở về phủ, tin tức truyền đi thật nhanh. Những người lớn đối với cái này dĩ nhiên là ung dung thản nhiên. Đám con trai có lẽ cũng còn có thể không hề bị lay động. Có thể các cô nương lại đều có các thái độ. Đầu tiên là Tô Thận Từ lại được lên tinh thần tới phòng ngừa nàng làm yêu. Thứ yếu là Hình Tiểu Vi thấy nàng liền trừng mắt lạnh lèo. Liền ngay cả từ trước cùng Tô Thận Vân giao hảo Trình Như Nhã, Trình Như Nhàn. Từ lúc nàng làm ra chuyện như vậy đến từ sau, cũng là mạo hiểm bị người nói thế lợi nguy hiểm cũng không chịu chủ động tìm nàng chơi rồi. Sau đó là Đỗ Nhược Quân. Nói đến Tô Thận Vân, nàng cũng không khỏi nghĩ đến lần trước hiểm nàng làm hại bêu xấu chuyện. Tất nhiên không có biện pháp lại đối với nàng có sắc mặt tốt. Tô Sĩ Trâm không khỏi hỏi tới Diêu gia tình huống. Tô Thận Vân liền đem Diêu thị tại Diêu gia tình cảnh đều đem nói ra. Sau đó nói, bất kể thế nào nói, mẹ cũng cho Tô gia sinh dục con gái. Cha tóm lại cũng niệm nhớ tình xưa. Cho mẫu thân một cái chỗ an thân đi. Mợ là một cái lợi hại. Cậu lại lỗ tai mềm mại. Bây giờ lại đem mẹ coi thành gánh nặng đây. Tô Sĩ Trâm cùng Diêu thị rốt cuộc là thanh mai trúc mã. Khi còn bé liền chồng xuống tình căn. Nếu như hắn còn có thể nhớ Diêu thị mấy phần, tương lai chưa chắc không có nàng Tô Thận Vân chỗ tốt. Diêu thị cũng không để lại bao nhiêu đồ cưới, mà bây giờ việc bếp núc do Tô phái anh huynh muội quản. Nàng nghĩ thay mình mưu lợi, nói dễ vậy sao? Nếu như nàng có thể đem này hai huynh muội làm ngược lại cũng dễ nói. Như làm không đổ, nàng dù sao cũng phải cho chính mình vớt điểm bên thân gốc rễ. Tô Sĩ Trâm mặt lạnh lùng, có nửa ngày không có lên tiếng. Ngay tại Tô Thận Vân gần như buông tha thời điểm, hắn bỗng nhiên lại phất tay áo một cái, nói, Bắc Thành Tịnh An ngõ hẻm có gian ba vào sân nhỏ. Nàng biết địa phương, để cho nàng tự hành rời qua. Về phần người làm, ban đầu hầu hạ người của nàng bên trong có thể chuyển mấy cái cho nàng. Bất quá ta có một điều kiện, phải nhường chính nàng đem sự tình đầu đuôi nói cho ta nghe. Kém một chữ cũng không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.